Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 739, chương 743, Tây Vương xin gặp. Vừa rồi chưa kịp giải thích, vị diện này sở dĩ tên là Thiên Phạt là có nguyên nhân. Ở chỗ này, một khi bị giết chết, phía sau bọn họ quang hoàn liền sẽ trở nên càng thêm tiên diễm. Quang hoàn càng sáng, vậy liền mang ý nghĩa người này sẽ bị tinh môn chọn trúng tỷ lệ càng lớn. Lưu Du có chút lý, hơn nữa hắn ngẩng đầu trông đi qua, những người này não phía sau cửa quả thật có một cái quang hoàn. Nếu là lấy mái tóc đi trở thành một cái chọc con lừa mà nói, vậy thật quá hình tượng. Ý nghĩa đến cùng vẫn là muốn đánh nhau nha. Tất nhiên giết người có thể đề cao bị tinh môn chọn trúng tỷ lệ. Vậy tại sao còn phải đi thiên phạt lĩnh vực? Hắn có chút không hiểu. Cửu hậu tiếp xuống tiếp tục vì hắn giải thích nói. Phu quân, ở bên ngoài bọn họ cũng không dám chân chính đụng đến bọn ta. Tuyệt đối không nên để ý tới đối phương khiêu khích. Một khi tiến nhập thiên phạt lĩnh vực quyết chiến, đi ra chỉ có thể là một cái. Lưu Du sờ soạng một cái, vừa rồi một con kia bàn tay lớn màu đen xác thực tràn đầy khiếp người sát khí. Nhưng tại chính mình đánh trả về sau đối phương cũng không ứng chiến. Nguyên lai còn có một cái cùng loại đài đấu võ địa phương. Thiên phạt lĩnh vực, mọi người cần đến bên trong đi. Còn nữa, cái này Tây Vương là người phương nào? Tiểu tử, ngươi mới đến, nghĩ đến tư chất không tệ, ngươi có thể dám cùng ta đến thiên phạt lĩnh vực một trận chiến. Có người bắt đầu hướng về Lưu Du dưới chiến thiếp, đồng thời người này vừa ra, bốn phía đều đưa tới một trận không nhỏ bạo động, chỉ thấy người này bộ mặt rất là tinh xảo, lông mi là một chùm xinh đẹp khổng tước linh. Ánh mắt rất sắc bén, như từng thanh âm vang trường kiếm. Nếu như cùng đối đầu một chút liền sẽ vạn kiếm xuyên tim một dạng. Tại hắn não trước phía sau vầng sáng màu vàng óng rất hừng hực. Hiển nhiên là từng có không ít người chết ở trong tay của hắn. Nghe nói người này đạo rất sâu, trước mắt không có người nào là đối thủ của hắn đâu. Chậc chậc. Có thể ở cái này ban ngày vượt qua ngày phía dưới như vậy khiêu khích. Cũng chỉ có cái này vị khổng tước thần vương. Nghe nói Tây Vương rất là xem trọng người này. Phách lối điểm rất là tự nhiên. Rất nhiều người nghị luận. Mặc dù rất tiểu sinh, nhưng là ở đây đều không phải là hạng đơn giản. Lưu Du thần thức cũng hoàn toàn nghe rõ. Trong lòng của hắn suy nghĩ lấy. Cái này khổng tước thần vương có chút khó làm a, mặc dù chưa làm rõ ràng nơi này, nhưng là đại khái bên trên trong lòng cũng hơi chắc chắn rồi. Nhưng người ta bây giờ nghĩ làm chính mình. Phu quân, chúng ta trước không vội, người này định không phải là đối thủ của ngươi. Cửu hậu tu vi luôn luôn rất thần bí, lúc trước liền Lưu Du đều đánh không lại. Tất nhiên nàng nói như vậy, vậy liền nhất định có nàng kiến thức. Sở dĩ Lưu Du cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn thoáng qua cái này khổng tước thần vương. Chính là đem mặt bỏ qua một bên, như là mặt đối không khí một chút làm như không thấy. Đi theo cửu hậu, liền muốn rời khỏi nơi này. Dừng lại, khổng tước thần vương cũng không muốn như vậy đơn giản buông tha Lưu Du rời đi. Tốt xấu phía trước chết ở trong tay hắn người đều không dám không nhìn chính mình. Có thể tiểu tử này dựa vào cái gì? Có việc, Lưu Du miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn về phía cái này vì lăng thân trong hư không cường giả. Sắc mặt rất bình tĩnh, liền mày cũng không nhăn một lần. Làm sao, dám không nhìn bổn vương, ngươi ngay cả ứng chiến dũng khí đều không có sao? Khổng tước thần vương cười lạnh, tiểu tử này có thể tại tuổi trẻ như vậy giai đoạn liền có được rất tiếp cận hóa thần đại viên mãn. Thực lực, nếu như giết hắn, nếu không nghe còn có thể trực tiếp được Tây Vương đề bạt. Nhảy vào cái thứ ba vị diện, cổ lộ trên cơ duyên rất vô số. Năm xưa cổ tịch ghi chép, tại cổ lộ trên thành thánh, thậm chí trở thành chí tôn người đều có mấy người. Bây giờ hắn tại cái này cái thứ hai vị diện đã đợi đến quá lâu. Hơn nữa cái thứ ba vị diện vạn cổ đến nay, trừ bỏ mấy vị kia thành thánh thậm chí chí tôn đại nhân vật đều đi vào. Đến nay, không người lại tiếp theo cái này giai thoại, bởi vì cái này cái thứ hai vị diện tinh môn là tự chủ lựa chọn người kế tục. Nếu như không phải rất yêu dị, hắn là sẽ không phủ xuống. Lưu Du chậm rãi quay đầu, khóe miệng lộ ra bên trong một vòng ý vị rất sâu nụ cười. Cửu hậu sợ người lạ sự tình, thế là tranh thủ thời gian nhắc nhở âm thanh. Phu quân, chúng ta đi, không cần để ý tới. Đây hoàn toàn chính là một bẫy dập, tiến vào cái thứ hai vị diện người đều là lòng dạ độc ác. Vì sao vạn cổ tới nay không có tiến vào cái thứ ba vị diện? Không có người hiểu được tỉnh lại tinh môn phương thức. Có người nói có rất nhiều loại phương thức, nhưng mỗi một loại tất nhiên là dẫm lên chồng chất thành núi bạch cốt đường đi vào. Lưu Du quay đầu cười cười. Tốt, nghe lời ngươi, vừa nói, hắn liền đi ra. Khổng Tước thần vương hôm nay đối với mới tới dưới chiến thiếp. Bất quá tin tưởng người ở chỗ này hứng thú với hắn sẽ không thiếu. Tất nhiên hắn không làm đối thủ của mình. Vậy thì chờ đủ loại người khiêu khích a. Nơi đây cách mỗi 10 ngày liền có một nhóm người lại tới đây. Nhưng đều không khác mấy đều bởi vì cùng một hơi gây khó dễ mà vẫn lạc. Những người còn lại cũng là kéo bè kết phái. Ở chỗ này thành lập thế lực. Lúc này mới tránh khỏi đủ loại ám sát phát sinh. Đáng nhắc tới chính là Tây Vương. Liền là tất cả xây dựng thực lực bên trong, hắn thuộc về cường đại nhất, dần dà, hắn chính là thành cái này thiên phạt vị diện người thống trị. Lưu Du cùng chín sau tiến nhập một cái lơ lửng ở trên bầu trời hòn đảo. Đây là vị diện này bên trên một tông châu báu, ở phía trên có rất nhiều phòng ở, phần lớn vì tiêu khiển chi địa. Hai người tiến nhập một chỗ rất cao thượng tửu lâu. Ở chỗ này có thể nhanh nhất biết được thiên phạt vị diện tình huống hiện tại. Cửu hậu đi ở phía trước, nàng xuất từ đầu này cổ lộ trên đại tộc, cho nên đối với những cái này cổ lộ hiểu rất rõ. Bất quá có nhiều thứ chung quy là từ văn bản bên trên lấy được, cũng không thể đại biểu toàn bộ. Tiến vào cách cục này, Lưu Du thấy được người khác nhau, còn có một số yêu loại chủng tộc tại cái này trong lầu các hành tẩu cùng chênh lệch, rất muốn lớn tạp cư loại hình. Bất quá duy nhất có chút bất đồng chính là giữa người và người cũng không có xã giao. Tiến đến chưa từng nghe qua bất kỳ một cái giao lưu thanh âm. Mỗi người đều đang yên lặng đi mình người, xem người khác vì không khí giống như chúng ta, chấm ngoặc kép, Lưu Du có đôi lời vừa muốn thốt ra. Lập tức liền bị cửu hậu ngọc thủ che, nàng lấy thần thức cáo chi nói, phu quân, nơi đây thiết không thể mở miệng ngôn ngữ, cần muốn đi vào phòng. Lưu Du sững sờ, cũng là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Tại bên trong bao gian, bọn họ rốt cục có thể nói chuyện. Lưu Du muốn biết nhất, y nguyên vẫn là cái kia thiên phạt lĩnh vực sự tình. Trừ cái đó ra, vị kia Tây Vương. Hắn ngược lại cũng nghĩ kiến thức một chút. Tây Vương biết rõ Lưu Du vấn đề, cửu hậu cũng không có bao nhiêu phản ứng. Bàn về chủng tộc, cái này Tây Vương xác thực đối với nàng mà nói không tính là cái gì nhân vật. Tây Vương thuộc về này vị diện trí cường giả, hơn nữa rất có thể là bán thánh thực lực. Lưu Du nghe vậy nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bán thánh, đây là một cái hắn chưa bao giờ nghe thấy cảnh giới, hơn nữa cũng chưa từng tiếp xúc qua. Hóa thần cảnh mặc dù rất mạnh, nhưng lại không phải toàn bộ trong thiên hạ chí tôn cầm đầu, thánh nhân chính là đứng thứ hai tồn tại. Đúng, thiên phạt lĩnh vực tùy hắn trưởng quản, tiến vào bên trong bất luận là bao nhiêu người, đi ra vĩnh viễn chỉ có một cái. Chín rồi nói ra. Đúng lúc này, cửa ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Tây Vương xin gặp hai vị, như có phương pháp liền. mời đến chữ Thiên Phong. Lưu Du nhíu mày, sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem Cửu Hậu. Cửu Hậu trầm ngâm một chút. Tây Vương người muốn gặp, hẳn là ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.